Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Siêu cấp Kafura. Chiến đấu đến hiện tại, Kafura vẫn lấy trạng thái bình thường cùng Super Saiyan Blue Vegeta ở chiến đấu. Hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Dragon Ball Super lực lượng đại hội lên. Kafura cao nhất có thể biến thân siêu Saiyan 2. Biến thân siêu 2 Kafura có thể treo lên đánh Super Saiyan Blue Son Goku. Đủ thấy sâu không lường được sức chiến đấu trên lôi đài. Không có lóe sáng tia sáng. Cũng không có cỡ nào rực rỡ chiêu số. Vegeta cùng Kafura dùng đơn giản nhất một quyền một cước. Công kích lẫn nhau, không nghĩ tới người nữ nhân này. Còn rất lợi hại sao? Làm nóng người kết thúc. Xem ngươi đón lấy còn có thể hay không thể cùng lên ta. Vegeta khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Hư thực giao nhau bóng người ra hiện tại Kafura trước người. Kafura ánh mắt bắt lấy Vegeta động tác. Thân thể nàng xoay một cái. Trên không trung vứt ra một cái đường vòng cung. Tránh thoát Vegeta công kích. Sau đó mượn vừa quán tính. Chân phải đột nhiên phát lực. Hướng về Vegeta đá vào anh. Vegeta hai tay khoanh ở trước ngực chặn lại rồi này một cước. Kịch liệt va chạm để cánh tay của hắn có chút tê dại. Nhưng hắn cũng thuận thế đá ra một cước. Cùng Kafura công kích kế tiếp đánh vào nhau song phương đều đến lui ra mấy chục mét. Kafura song trong mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Nàng mỉm cười. Nói rằng. Đúng đấy. Làm nóng người kết thúc. Tiếp đó. Ta muốn sử dụng bản lãnh thật sự. Xem ngươi có thể hay không cùng được với ta tiết tấu. Nguyên văn xin trả. Kafura siết chặt hai tay. Đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng. Ở nàng quanh thân đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu xanh nhạt khí diễm. Toàn bộ trong hội trường. Lập lòe lôi đình hồ quang. Một luồng bàng bạc mênh mông năng lượng lấy Kafura làm trung tâm. Đột nhiên bạo phát tiếp đó. Đến ta buổi biểu diễn riêng. Kafura trên đầu bím tóc bị nổ tung tóc tránh thoát. Hết thảy sợi tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên đỉnh đầu. Đã biến thành siêu Saiyan truyền thuyết đặc hữu màu xanh lục. Thân thể của nàng như một đạo linh hoạt chớp giật. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách mấy chục thước. Sau đó bỗng nhiên ra tốc tiến công. Dứt khoát hẳn hoi địa phát động liên tiếp chiêu số công kích cái gì. Ở Kafura biến thân siêu Saiyan sau. Vegeta không tên cảm nhận được một luồng áp lực. Rất rõ ràng, Kafura tốc độ cùng sức mạnh đều tăng cường một đoạn dài. Cùng vừa quả thực như hai người khác nhau. Chiến đấu kịch liệt lại kéo dài rất lâu. Trong không khí đâu đâu cũng có hỗn loạn năng lượng. Vegeta Super Saiyan Blue bản thân liền là bạo phát hình. Mà không cách nào thời gian dài đánh tiêu hao chiến. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Vegeta khí tức bắt đầu ồ ồ, đồ vô lại. Đồ vô lại. Ta Vegeta làm sao có khả năng thất bại cho một người phụ nữ. Ta không biết ngươi đối với nữ nhân có cái gì phiến diện. Nhưng hiện thực tình huống. Ngươi tựa hồ chỉ đến như thế. Kafura càng đánh càng hăng. Trong cơ thể nàng có một nửa kêu siêu Saiyan truyền thuyết đặc tính. Có thể rất nhanh tốc hấp thu thiên nhiên năng lượng. Dùng để bổ sung tự thân thể lực tiêu hao. Hơn nữa siêu Saiyan đối với năng lượng tiêu hao cũng không tính khổng lồ. Vì lẽ đó một phen chiến đấu hạ xuống. Kafura thể lực cũng không có tiêu hao quá nhiều lại là đấm ra một quyền. Tốc độ như cuồng phong mưa xối xả giống như vậy. Thế không thể đỡ. Ta Vegeta tuyệt đối không thể bại bởi một cái nữ nhân. Trong giây lát này. Vegeta song trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ. Cái kia nguyên bản lảo đảo màu xanh lam vụ thái hơi nước. Lại một lần nữa phồn thịnh bắt đầu cháy rừng rực. Final Flash. Uống a giữa không trung. Vegeta chút xuống toàn thân sức mạnh. Hắn biết rõ. Chính mình thể lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tiếp tục đánh tiêu hao chiến xuống. Đối với mình chỉ có thể càng ngày càng bất lợi. Cùng với chậm rãi chờ đợi thất bại. Không bằng được ăn cả ngã về không. Bạo phát sức chiến đấu mạnh nhất đánh bại đối thủ cảm giác được Vegeta nồng nặc chiến ý. Kafura mở ra hai tay. Trong thiên địa vang vọng một đỏ một xanh hai cỗ năng lượng. Toàn bộ ngưng tụ ở Kafura quanh thân. Xuất hiện 5 cái năng lượng màu đỏ đạn theo Kafura khống chế. 5 cái không sắc năng lượng đạn xoay tròn tổ hợp đến cùng một chỗ. Tỏa ra khiến người ta kinh tâm động phách khủng bố uy năng. Cuối cùng một đòn, song phương công kích ở giữa không trung gặp gỡ. Một vàng một đỏ hai đám năng lượng đem toàn bộ bầu trời chia làm hai nửa. Năng lượng kinh khủng ở trong không khí va chạm, đè ép, phát sinh từng tiếng phá nát không gian tiếng vang mà Whis cùng Vado từ lâu chuẩn bị ở hai bên. Pháp trượng vung vẩy trong lúc đó, võ đài bốn phía đều bị trong suốt màn ánh sáng bao phủ. Để phòng ngừa trên võ đài chiến đấu lan đến khán giả ầm ầm. Ầm ầm ầm, toàn bộ võ đài đều bị năng lượng kinh khủng nổ tung bao phủ. Mạnh mẽ sóng trùng kích oanh kích ở bốn phía màn ánh sáng lên. Làm cho Whis cùng Vado sáng tạo màn ánh sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất chịu đựng khó có thể tưởng tượng xung kích. Lúc nào cũng có thể phá nát ở đây hết thảy khán giả tim nhảy tới cổ rồi. Trải qua ngắn ngủi căng thẳng sau, màn ánh sáng bên trong nổ tung rốt cục dần dần lắng lại thế nào rồi. Chiến đấu ai thắng, hai bên khán giả bắt đầu gây rối. Beerus cùng Champa đều đưa cổ dài, liều mạng muốn nhìn rõ trên sân tình huống bụi mù dần dần tiêu tan. Kịch liệt chiến đấu đem mặt đất võ đài ép nát tan. Mà Vegeta cùng Kafura nhưng là trôi nổi ở giữa không trung. Cùng Kafura khí định thần nhàn không giống. Vegeta y phục trên người rách rách dưới dưới chảy xuôi máu tươi. Tóc của hắn biến trở về trạng thái bình thường màu đen. Hai tay vô lực buông xuống giữa không trung. Cả người lảo đảo. Phảng phất gió vừa thổi. Liền có thể ngã xuống u. Người lại còn có thể đứng ở không trung. Có điều, người dáng dấp này còn có thể chiến đấu sao? Kafura hai tay ôm ở trước ngực. Một bộ rào rạt đắc ý dáng dấp nghe được Kafura cười nhạo. Vegeta vất vả mở mắt ra. Hắn không cam lòng quát. Đồ vô lại. Ta đương nhiên còn có thể chiến đấu. Ta, lời còn chưa nói hết. Thân thể của hắn ở giữa không trung quơ quơ. Cuối cùng ngã xuống đất người chủ trì không biết từ nơi nào tiểu bộ trở về. Hắn liếc mắt nhìn nằm trên đất Vegeta. Tuyên bố. Thứ bảy vũ trụ Vegeta rơi xuống ngoài sân. Người thắng trận là thứ sáu vũ trụ Kafura. Theo người chủ trì tuyên bố, Champa từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Cao hứng hét lớn một tiếng. Làm ra đẹp đẽ. Ha ha ha, Kafura, chính là như vậy. Cho ta đem thứ bảy vũ trụ người đưa hết cho ta đánh bại. Thiết, Beerus một mặt khó chịu quay đầu qua. Ánh mắt của hắn lạc tại hạ một người xuất chiến Broly trên người. Hỏi, Broly, như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được nàng sao? Broly hai mắt tràn ngập hưng phấn. Hắn thản nhiên nói, không biết, thế nhưng có thể cùng nàng giao thủ. Ta rất chờ mong. Trên sân, Vegeta bị người nhắc đến thứ bảy vũ trụ tiền thủ bên kia nghỉ ngơi. Mà Whis cùng Vado không chỉ chữa trị võ đài. Hai người càng là hợp lực triển khai thần lực, đem võ đài ra cố một chút, cứ như vậy không đến nỗi mỗi đánh một trận, đều muốn một lần nữa chữa trị võ đài người chủ trì thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp. Hắn tuyên bố cuộc kế tiếp thi đấu bắt đầu. Cuộc kế tiếp, do thứ bảy vũ trụ Broly, đối chiến trận trước người thắng trận, Kafura, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.